Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 394, giao thủ. 6 chương, Sở Ly cùng Lục Ngọc Dung rơi xuống cuối cùng. Tiêu Thi cùng Lục Vương Phi bọn họ hợp ở một chỗ. Chậm rãi về phía trước, chỉ có Lãnh Dĩnh cùng Lãnh Thu thỉnh thoảng hiếu kỳ sau này liếc mắt nhìn. Ánh mắt ở hai người bọn họ trên người đảo quanh. Thấy thế nào đều cảm thấy hai người có chút ám muội không rõ. Nói đi, chuyện gì? Lục Ngọc Dung thu lại lên nụ cười. Lạnh nhạt nhìn hắn, giữa chúng ta không cái gì có thể nói đi. Giữa hai người hợp tác đã kết thúc. Coi như từng người ràng buộc thủ hạ không nổi xung đột. Nhưng cũng tuyệt không là hóa địch thành bạn. Chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Lẫn nhau đề phòng đối phương. Sở Ly nói. An Vương đang lúc bế quan. Ngươi có biết? Bế quan. Lục Ngọc Dung nhíu mày. Thu Thủy giống như sóng mắt lóe lóe. Bế cái gì quan? Sở Ly cười cợt. Có thể bế cái gì quan? Luyện công chứ? Hắn muốn chữa thương. Lục Ngọc Dung nhíu mày nói. Nội lực của ta không dễ như vậy loại bỏ. Sở Ly lắc đầu. Lục cô nương ngươi quá tự phụ. An Vương thương sớm là tốt rồi. Bây giờ bế quan là muốn tiến thêm một bước. Muốn giết chúng ta. Không thể. Lục Ngọc Dung hừ nói. Sở Ly nói. Hắn đã bắt đầu tu luyện A-tu-la thần công. Lục cô nương nhà ngươi học uyên thâm. Nên nghe nói qua chứ. A-tu-la thần công. Lục Ngọc Dung trầm ngâm. A-tu-la thần công bị đại lôi âm tự bao bọc truyền thừa. Giết chóc rất nặng. Sở Ly nói. Nghĩ tới. Lục Ngọc Dung mặt ngọc khẽ biến. Hắn làm thế nào chiếm được? Là từ cấm cung chứ? Sở Ly nói. Mặc kệ từ đâu tới đây. Hắn bây giờ tu vi tăng nhanh như gió. Nội lực của ngươi sớm đã bị loại bỏ. A-tu-la thần công tiến cảnh cực nhanh. Chỉ cần có thể chế phục giết chóc tâm ý. Liền có thể thu được vô cùng sức mạnh. Lục Ngọc Dung liếc hắn một cái. Ngươi không ngăn cản. Không ngăn được. Sở Ly thở dài. Có thể từ hắn dưới tay đào mạng đã may mắn. Hắn muốn giết ta. Vì lẽ đó bế quan khổ tu. Xuất quan thời gian. Chính là lấy tính mạng của ta chi khác. Vậy ngươi nguy cơ hiểm. Lục Ngọc Dung tựa như cười mà không phải cười. Sở Ly nói. Ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua cho ngươi. Giết ta sau khi. Liền đến phiên ngươi. Huống hồ ta chết thì chết. Ngươi muốn chết nhưng không dễ như vậy. Đến thời điểm chính là Cảnh Vương cũng cứu không được ngươi. Ngươi quá coi thường Cảnh Vương. Ta cùng Đại Lôi Âm Tự Hòa Thượng đã nói việc này. Đại Lôi Âm Tự đối với A-tu-la thần công rất kiêng kỵ. Một khi tu thành, không người nào có thể chế. Sở Ly nói, thậm chí thiên thần cao thủ cũng chưa chắc có thể giết chết hắn. Ngươi con đường rất rộng mà. Lục Ngọc Dung chào phúng rên một tiếng. Còn có thể cùng Đại Lôi Âm Tự cám dỗ. Không phải truy sát ngươi sao? Ta am hiểu nhất cùng đối thủ hợp tác. Sở Ly lộ ra nụ cười. Liền như hai chúng ta. Tuy là đối thủ. Nhưng không hẳn không thể hợp tác. Hừ. Lục Ngọc Dung lạnh lùng liếc hắn một cái. Ngươi muốn cùng ta liên thủ đối phó An Vương. Sở Ly lắc đầu nói. Muốn đối phó An Vương. Chỉ có thể dựa vào Đại Lôi Âm Tự. Lục Ngọc Dung nhíu mày liếc hắn một cái. Chậm rãi gật đầu. Nàng tuyệt đỉnh thông minh. Tự nhiên rõ ràng Sở Ly lo lắng. Hoàng thượng vị thiên thần này cao thủ tuyệt không cho phép con trai của chính mình bị người khác làm hại. Cho dù tu luyện A-tu-la thần công. Cũng là con trai của hắn. Hai người bọn họ thật muốn đắc thủ. Giết An Vương. Vậy cũng không sống nổi. Đại Lôi Âm Tự có thiên thần cao thủ có thể chống lại Hoàng thượng. Vì lẽ đó muốn tiêu diệt An Vương. Vẫn phải là dựa vào Đại Lôi Âm Tự. Vậy ngươi nói với ta những này làm gì? Lục Ngọc Dung nói. Sở Ly cười cợt. Lục Ngọc Dung rên một tiếng nói. Đừng thần thần bí bí. Nói. Sở Ly cười nói. Còn muốn ta nói đi ra không? Ngươi không nói ta làm sao biết? Lục Ngọc Dung không nhịn được nói. Không nói thì thôi. Đi rồi. Sở Ly nói. Ta biết Lục cô nương ở Đại Lôi Âm Tự có quan hệ. Lục Ngọc Dung đại lông mày khẽ nhíu. Bất mãn trừng mắt hắn. Sở Ly cười cợt. Lục cô nương phát động quan hệ, hỗ trợ đẩy một hồi, để bọn họ mau chóng điều động. Đại lôi âm tự ra đại nghiệp đại, làm việc kéo dài, đừng chờ bọn hắn tới được thời điểm. An vương đã xuất quan. Hừ, đại lôi âm tự sự ai có thể quản được. Lục Ngọc Dung lườm hắn một cái, trầm ngâm nói, A Tu La thần công thật như vậy lợi hại. Sở Ly nói, ngươi nên nghe nói qua. Nghe là nghe nói qua, nhưng dù sao không tự mình từng trải qua. Lục Ngọc Dung nói, thật có thể ép tới quá ta, hay là mượn đao giết người chứ? Ngươi am hiểu nhất cái này. Cũng vậy, Sở Ly cười cợt, hai người đều là chơi mưu kế hảo thủ, đều cực am hiểu mượn lực đả lực, mượn đao giết người. Hắn liếc mắt nhìn khoảng trừng trái phải, lạnh nhạt nói, Lục cô nương, chúng ta khoa tay một hồi làm sao? Ngươi muốn đánh với ta? Lục Ngọc Dung trên dưới đánh giá hắn một chút, cười nhạt cười, vẫn là quên đi, đừng tự rước lấy nhục. Ngươi ngoại trừ khinh công, đánh không lại liền chạy, còn có bản lãnh gì? Sở Ly nói, ta cùng An Vương từng giao thủ, miễn cưỡng hòa nhau, lần bế quan này sau khi, hắn liền có thể vượt trên ta. Ngươi như thắng không nổi ta, vậy thì chắc chắn phải chết. Tu luyện A Tu La thần công cũng sẽ không nhẹ dạ, sẽ không bởi vì ngươi là mỹ nhân liền buông tha ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Được, vậy thì đến. Lục Ngọc Dung hừ nói. Hai người gần như cùng lúc đó người nhẹ nhàng rời đi tuấn mã, rơi xuống bên cạnh rừng cây. Ở hai bên đường đứng các binh sĩ mắt nhìn thẳng, bị Sở Ly nhìn sang một chút làm cho cả người hàn khí ứa ra. Đó là đối với nguy hiểm trực giác. Bọn họ nghe không hiểu Sở Ly cùng Lục Ngọc Dung từng nói, lại biết tuyệt không thể truyền ra ngoài một chữ. Giả câm vờ điếc mới là toàn thân chi sách. Hai người rơi vào trong một khu rừng rậm rạp. Lục Ngọc Dung không chút khách khí, thúc động cửu thiên huyền nữ thần công, nhẹ nhàng một trưởng ấn xuống. Nội lực hàm mà không thổ, bạch ngọc tự tay ngọc trong nháy mắt đến Sở Ly ngực. Vô thanh vô tức, không hề yên hỏa khí. Sở Ly đưa tay, hai trưởng chạm vào nhau. Ầm, trong hai người lực gần như cùng lúc đó phun ra. Trưởng kình chạm vào nhau, phát sinh sấm rền giống như tiếng vang. Lục Ngọc Dung bạch ngọc tự tay nhỏ ẩn chứa sức mạnh to lớn. Sở Ly thầm nghĩ, nếu là thiên ma công tu luyện trước, hắn vẫn đúng là không phải Lục Ngọc Dung đối thủ. Nàng một thân tu vi xác thực kinh người. Hắn năm ngón tay co rụt lại, trói lại Lục Ngọc Dung tay ngọc. Nhất thời một tầng giận tái đi cháo trên Lục Ngọc Dung mặt ngọc. Nàng khinh rên một tiếng, cũng không tránh thoát, mãnh liệt nội lực phun ra, lại không lưu tình. Sở Ly nhưng vững vàng nắm lấy nàng tay, mãnh liệt nội lực dĩ nhiên như đá chìm đáy biển, vô thanh vô tức, không hề có một điểm sóng lớn, thật giống nội lực biến mất không còn tăm hơi, không đánh về phía hắn. Lục Ngọc Dung nhíu mày chừng hắn, nàng từ trước đến giờ tự kiêu cửu thiên huyền nữ thần công nội lực tinh khiết cùng kỳ dị, thiên ngoại thiên cao thủ hầu như không thể chịu đựng. Đây là lấy tự hư không sức mạnh, đến thuần đến tinh, sát thương cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng xem Sở Ly, đối mặt mãnh liệt nội lực, dĩ nhiên không phản ứng chút nào. Hiển nhiên là hóa giải mất. Hắn khi nào có tu vi như thế? Sở Ly lắc đầu nói, điểm ấy nhi tu vi đối với An Vương không có uy hiếp. Thiên ma công thỏa mãn trở về trong lòng, một cái nuốt lấy cửu thiên huyền nữ thần công nội lực. Nó rất thỏa mãn, đây là hiếm thấy tinh khiết sức mạnh, đối với nó tới nói là đại bổ dược. Sở Ly cũng rất thỏa mãn, cửu thiên huyền nữ thần công nội lực có thể thúc đẩy chính mình thiên ma công tu luyện. Lục Ngọc Dung cười lạnh một tiếng, một loại khác kỳ dị tâm pháp vận chuyển, một luồng càng thêm tinh khiết cùng nguy hiểm nội lực từ ngọc trưởng phun ra và tiến vào Sở Ly kinh mạch. Thiên ma công cử động nữa, trong lòng bóng nước lần thứ hai nhảy một cái mà tới, nuốt vào này luồng nội lực. Sở Ly mặt không biến sắc lắc đầu một cái, còn không được, quên đi thôi. Lục Ngọc Dung cau mày nhìn hắn, cái này Sở Ly càng có thể đỡ được cửu thiên huyền nữ thần công. Nàng không khỏi nhớ tới cửu thiên huyền nữ thần công điển cố, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.